Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 420, sinh tử ước. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Vô Kỵ Cường Khống Phượng Đồ, lại không nghĩ hắn đại sư huynh xuất hiện, hơn nữa thực lực cường đại làm cho người ta sợ hãi. Trường Không Vô Kỵ ở hắn thủ hạ, hiện tại như cũ giống như con kiến, nhưng vị này đại sư huynh, thế nhưng trước hết giết không phải Trường Không Vô Kỵ, mà là lấy một loại Trường Không Vô Kỵ vô pháp phán định vũ khí. Trực tiếp nháy mắt hạ gục bị Trường Không Vô Kỵ khống chế Phượng Đồ. Như vậy một vị chân nhân, cứ như vậy chết mất, bản thể giống như thiên thạch giống nhau, ngã xuống tới rồi phía dưới mặt đất phía trên. Đại sư huynh Phó Long Thiên lại một lần giật mình, hắn đối với Phượng Đồ thi thể nhẹ nhàng nhấn một cái, tức khắc kia phiến hư không toàn bộ thành bột mịn, bao gồm Phượng Đồ xác chết cũng bị nghiền áp, liền huyết nhục đều không thể bay ra nửa phần, trở thành hạt siêu vi trạng thái, tiêu tán không còn. Cường thế thủ đoạn chọc đến Trường Không Vô Kỵ cùng toàn bộ hoàng thành người đều an tĩnh xuống dưới, không người cảm thấy ai còn có thể cùng cái này siêu cấp cao thủ chống lại. Mà làm xong này đủ loại kinh thế hãi tục việc, Phó Long Thiên ánh mắt chính thức rơi xuống Trường Không Vô Kỵ trên người, sát khí như cũ không thấy giảm bớt, trong miệng cũng lạnh lùng nói: Trường Không Vô Kỵ, sợ sao? Vị này đại lão sát khí thật sự có thể làm cho cả hoàng thành đều lâm vào tử vong nơi giống nhau. Mọi người người đều cảm thấy chính mình muốn chết, bao gồm Trường Không Vô Kỵ ở bên trong. Nhưng là hắn ý chí lực ra này cường đại, bất luận cái gì sợ hãi cảm giác đều vào giờ phút này biến mất vô tung. Ngược lại có thể khí định thần nhàn, đáp lại Phó Long Thiên nói: sợ thực lực của ngươi, nhưng không phục Ngọc Thanh Chân Phủ cách làm. Chân nhân mỗi khi thân thủ khi dễ hạ giới tiểu tử, các người cũng xứng làm thượng giới 10 đại tông môn sao? Hơn nữa, giết ta cũng không dễ dàng công đạo đi. Diệu Sinh là sư phó của ta, ngài hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Trường Không Vô Kỵ bình tĩnh biểu hiện, chọc đến Phó Long Thiên đôi mắt đều sáng lên. Ở vô tận sát khí cuối, như vậy một sợi thưởng thức, không ai có thể phát hiện. Tiểu tử, này phiến bụi bặm thế giới, về chúng ta Ngọc Thanh Chân Phủ quản lý, giết một người cũng sẽ không là cái gì đại sự. Thiên Bảo Các không giúp được ngươi nhiều ít, bất quá ngươi nói cũng đúng, chân nhân đối với ngươi ra tay xác thật không quá hợp lý. Chính là ngươi cũng rốt cuộc hại chết ta hai cái sư đệ. Ta không đề cập tới bọn họ báo thù, cũng không thể nào nói nổi a. Phó Long Thiên nói chuyện, sát khí lại một lần tăng lên, tựa hồ có lập tức động thủ khả năng. Trường Không Vô Kỵ đối này không thấy hoảng loạn, hắn bình tĩnh nói: nếu là tiền bối khăng khăng không tuân thủ quy củ giết người, cứ việc đến đây đi. Ta Trường Không Vô Kỵ chớp một chút đôi mắt, đều không phải cái nam nhân. Nga tương đương, Phó Long Thiên trong lòng càng là vui mừng. Cái này kêu Trường Không Vô Kỵ tiểu tử, tâm tính thật đúng là bất phàm. Trách không được, có thể đi ra như thế kinh người võ giả chi lộ tới. Tuyệt đối là cái nghịch thiên thiên tài. Bất quá lúc này, không đợi Phó Long Thiên tiếp tục tỏ thái độ, hoàng thành phía dưới bên trong, thế nhưng có nữ sinh truyền đến: chân nhân, muốn sát giết ta đi, ta nguyện ý thế Trường Không Vô Kỵ nhận lấy cái chết. Đối, chúng ta cũng nguyện ý. Vô Kỵ cúi đầu nhìn lại, không phải chính mình các nữ nhân, lại là người phương nào? Phó Long Thiên ánh mắt hơi chậm lại một chút sát khí. Hắn còn không có tới cấp lại lần nữa há mồm đâu, tương đương bên kia hoàng đế bệ hạ, thế nhưng cũng quỳ xuống: chân nhân, Ngọc Thanh Chân Phủ không thể như vậy không nói lý. ngài hẳn là phán đoán sáng suốt thị phi khúc tác. Trường không vô kỵ, vẫn luôn là bị động giết người. Là các ngươi kia hai cái sư đệ không tuân thủ quy củ mới đưa đến tử vong. Mà trường không vô kỵ, mỗi khi đều là cứu vớt vạn dân cùng nước lửa thánh hiền hạng người. Đừng nhìn hắn niên thiếu, chính là toàn bộ đại lục, đều có thượng trăm tông môn, chịu quá hắn ân huệ. Nếu là hắn như vậy oan khuất mà chết, Ngọc Thanh Chân phủ thanh danh, đem xuống dốc không phanh. Không sai, chúng ta tiểu vương gia, không thể cứ như vậy đã chết. Liền tính sát, chúng ta cũng nguyện ý thế hắn chết, ta cũng nguyện ý thế hắn chết. Mãn thành con dân, sôi nổi lễ bái xuống dưới. Bọn họ trong lòng, tất cả đều quên mất tử vong sợ hãi. Còn nhớ rõ mấy ngày trước, bọn họ vốn là thiếu chút nữa bị giết chết một đám người không phải. Nếu không phải trường không vô kỵ đánh bại Lê Hạo Nhiên, Hoàng Thành há có thể không bị huyết tẩy. Như thế một cái người tốt, có đại ân cùng người trong thiên hạ, khoanh tay đứng nhìn, không ai có thể làm được. Tiếng gầm, một lãng cao hơn một lãng, trường không vô kỵ dân tâm. Thật là kiên cố, làm người hâm mộ đến cực điểm, mà trường không vô kỵ chính mình, cũng là thật sự cảm động. Các nữ nhân, bất động không gì không sợ chết vong, bá tánh võ giả nhóm, cũng cảm ơn giúp chính mình, cho tới nay trả giá, quả nhiên không phải bạch bạch mà làm, mặc dù có rất nhiều thời điểm, cũng không phải cố ý muốn cứu người, giờ khắc này trường không vô kỵ. Cũng không nhiều lời, chính là an an tĩnh tĩnh, tĩnh chờ Phó Long Thiên phán định, mà giờ khắc này Phó Long Thiên, thế nhưng cũng thật sự dừng tay, thu hồi sát khí, theo sau, ở mọi người nhìn chăm chú hạ nói, nếu trường không vô kỵ như thế có đại hiền khả năng. Ta Phó Long Thiên, hôm nay cũng liền cho hắn một cái cơ hội, bất quá, ta hai cái sư huynh đệ chết. Không thể cứ như vậy bỏ qua. Hơn một tháng về sau hội tụ đế quốc thiên tài đại bì. Bình phán vương quốc cấp bậc đại hội thượng. Ngươi cần thiết bắt lấy đệ nhất danh. Nói vậy, ngươi không chỉ có không cần phụ trách. Ta còn sẽ dùng hết toàn lực bồi dưỡng ngươi. Nếu không nói, chẳng sợ ngươi là đệ nhị. Cũng cần thiết đền mạng. Nga, thiên tài đại bì bắt lấy đệ nhất. Liền đơn giản như vậy, trường không vô kỵ, tò mò hỏi lại đây, chính mình hiện tại, liền chân nhân đều giết vài cái, còn có Lê Hạo Nhiên nhân vật như vậy, đại lục này thượng, ai còn có thể ở chính mình trước mặt gọi thiên tài đâu. Đây là một loại, trường thắng bất bại về sau, sinh ra tự tin, nhưng là ở ngay lúc này, nét hắn đối diện Phó Long Thiên lại là cười. Trực tiếp đối trường không vô kỵ, nói ra lệnh người lược có kinh ngạc nói tới, đoạt thiên mệnh, cũng là chi thiên mệnh chuyển biến, có lẽ chân giới bên trong, ta chi thiên mệnh lực lượng không cường, nhưng tại đây chìm nổi thế giới, lại có một loại trời biết cảm ứng, này phiến chìm nổi thế giới, không biết xuất hiện một cái người nào, thay đổi toàn bộ thế giới khí vận. Gần nhất sở sinh ra tới thiên tài, một cái so một cái nghịch thiên, có thể sát phượng tiên phượng đồ loại này chân nhân, nhưng không ở số ít Nga tương đương, trường không vô kỵ kinh ngạc, muốn nói có thể tạo thành loại này thay đổi người, khả năng, chính là kế thừa chí tôn thần truyền thừa chính mình đi. Như vậy nhiều ngày mới tùy theo diễn sinh tương đương xem ra mỗi một khắc cũng chưa nhẹ nhàng. Cái này đệ nhất danh, cũng cần thiết bắt được tay mới được a. Bất quá hắn cũng có tin tưởng, ai tới, đều đến san bằng đi. Hắn ở chỗ này hạ quyết tâm điều chỉnh tâm tính thời điểm. Bên kia Phó Long Thiên, cũng lại lần nữa nói chuyện. Lần này, hắn còn duỗi tay, lấy ra một cái lệnh bài, một phen ném tới trường không vô kỵ trong tay. Ở trường không vô kỵ không thể lý giải biểu tình. Hắn nhẹ giọng nói, ngươi hoặc là lấy đệ nhất. Như vậy chết ở tay của ta. Tại đây phía trước, ai cũng không thể động ngươi. Ta tưởng ta lệnh bài đặt ở ngươi trong tay, hẳn là có thể dọa lui không ít có thể giết ngươi người. Hy vọng ngươi có thể nắm chắc trụ cái này. Toàn dân sở thế ngươi cầu tới cơ hội đi. Phó Long Thiên nói xong này đoạn lời nói về sau, trực tiếp xé rách cánh cửa không gian, cất bước tiến vào trong đó. Rời khỏi, Trường Không Vô Kỵ nhìn kỹ trong tay chân vương lệnh bài, trong lòng không khỏi nhắc mãi, hắn là tới giết ta, vẫn là tới giúp ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.